Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1162, Lý đội trưởng tâm tư nhìn không thấu. Canh thứ hai, thông qua đối tuyến kỳ, Lý Mục phát hiện đối diện cái này top lên quy luật. Mỗi một cái top lên tuyển thủ đều có bản thân thói quen. Những này quen thuộc có thể là bắt chước những nghề nghiệp khác tuyển thủ. Cũng có thể là mình thông qua chơi game một chút xíu rèn luyện ra. Mà bình thường từ phía sau phong cách quen thuộc là có thể đối nên tuyển thủ tiềm lực không gian. Mang đến tương đối lớn tăng lên. Bởi vì phong cách của mình đang phát triển hậu kỳ. Vĩnh viễn muốn so bắt chước người khác tới càng thêm thực dụng. Cũng càng phù hợp chính mình. Ad top lên tuyển thủ tại 3 phút đến 4 phút tiết điểm bên trên. Chắc chắn sẽ xông lên cùng đối thủ top lên liều mạng một đợt. Phải biết, tại trong trận đấu đám tuyển thủ bình thường đánh đều rất bình thường ổn. Đây là có nguyên nhân, bởi vì ai cũng không dám cam đoan. Mình có tuyệt đối tự tin đi lên thao tác một chính dao động là kiếm. Một khi thua thiệt đây. Thua lỗ mang nghĩa mình khả năng cái chăn giết, cũng có khả năng bị đè thấp HP thậm chí trực tiếp ép về nhà. Trở về nhà liền phải giao TP. Giao TP như vậy thì mang ý nghĩa mình so với tay top lên thiếu một cái TP. Nhưng ép top lên lại bằng vào đội ngũ chỉnh thể phong cách tự thành một phái. Hắn mục đích rất đơn giản. Cái này dao động đối bính. Chỉ cần mình bất tử liền không quan trọng, nếu như HP bên trên kiếm lời, đó chính là tốt nhất tình huống. Nếu như không có kiếm không có thua thiệt cũng là không sai. Coi như thua lỗ, bị đánh về nhà giao cái TP mà thôi. Hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận, bởi vì hắn lựa chọn cứng rắn ban sơ mục đích đúng là vì giao cái TP. Sớm dùng sớm CD đạo lý tại hắn nơi này đã quen tay hay việc. S chỉnh thể chiến thuật phong cách chú định giai đoạn trước phi thường vững vàng. Jungle hoàn toàn không ganh. Dạng này mặc dù để bọn hắn ít đi rất nhiều cơ hội. Nhưng MLXC bên này muốn tìm cơ hội độ khó tự nhiên cũng liền lớn hơn rất nhiều. Ý vị này hết thảy phản ngồi xổm đều không có tác dụng. Chỉ có chủ động đi ganh mới có thể bộc phát đầu người. Cho nên, coi như hắn so với tay thiếu cái TP, 9 phút trước đó đội ngũ cũng hơn nửa sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Không cần hắn đi trợ giúp, 9 phút thời điểm TP liền tốt, có thể quay chung quanh đội ngũ tiến hành đợt thứ nhất tiến công triển khai. Đây cũng chính là S tương đối truyền thống chiến thuật tư duy. Nhưng bọn hắn không biết. Điểm này đã bị xác sờ phi thường thấu triệt. Giờ này khắc này, xác đã đang vì 9 phút lúc đoàn chiến làm chuẩn bị. Kỳ thật MLXG không dùng qua đến. Mít tới liền có thể. MLXG nếu như có thể mà nói đem vừa đổi mới sứ giả khe nứt cho cầm. Lý Mục nghĩ mở miệng nói ra. 4 đánh 5 sao? Lão Lý. Ta giai đoạn trước tổn thương khẳng định không bằng danh cao. Hiện tại Kailin cái này anh hùng giai đoạn trước yếu không hợp thói thường. Uzi lắc đầu, nhìn xem hai bên tại 8 phút kém 30 tả hữu bổ đao. Có chút không hài lòng lắm. Bảo kích trang sửa đổi phần đối Kailin tới nói quá không hữu hảo. Kiện thứ nhất muốn ra Lam Cát, ra vô tận không có tác dụng gì. Cho nên Kailin trước mắt đường cong tương đối xấu hổ. Ra Lam Cát, giai đoạn trước coi như có thể chơi. Ra vô tận lời nói. Tại kiện thứ hai bạo kích tốc độ đánh giả làm được trước đó là một chút cũng chơi không được. Mà buồn nôn nhất chính là lựa chọn Lam Cát, kiện thứ hai vẫn là phải ra tốc độ đánh. Không có tốc độ đánh Kailin ai chơi ai biết. Tốc độ đánh làm được. Thứ ba kiện vô tận lại làm ra về sau, mới nghênh đón nữ cảnh sát cường thế kỳ. Phát dục chu kỳ thực sự là quá dài chút. Hiện tại Uzi còn chỉ có một cái kiếm BF. Trên người có tiền về nhà có thể làm ra tốc độ đánh dày. nhưng chỉ bằng cái này hai trang bị cùng kỹ năng hình anh hùng danh đánh nhau. Vẫn còn có chút xấu hổ. Kailin dù sao cũng là lấy Hỏa A làm chủ. Giai đoạn trước loại này trang bị treo lên thịt đến. Không thương không ngứa. Đối thủ bên này tất cả anh hùng đều tương đối thịt. Đây chính là Uzi cảm thấy cái này dao động không quá ổn định điểm. Không có việc gì, ta cho lớn, trước tập kích dây mất một cái, liền rất tốt đánh, Lý Mục chuyện đương nhiên nói. Vậy được rồi, Uzi nhẹ gật đầu, hắn không nhìn thấy Lý Mục trên khóe miệng ý cười. Một số thời khác, tại điều kiện tất yếu hạ là phải có người làm ra hy sinh. Đương nhiên cái này hy sinh không nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như xuất hiện, vậy khẳng định là bán chó con. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, Lý Mục nụ cười trên mặt bị trong lúc lơ đãng quay đầu tới MLXG nhìn thấy. Lập tức để MLXG dùng mình một cái. Ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao như vậy BT? Ta nhớ tới cao hứng sự tình. Lý Mục thu liễm tiếu dung. Bình tĩnh nói, cam, MLSC liếc mắt, cũng không cùng Lý Mục cãi cỏ, dù sao đã làm đội trưởng đã chỉ huy, vậy hắn liền nghe thôi, dù sao nếu như đánh thua chính là Lý Mục cõng nồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, 8 phút ra mặt, phụ trợ tới một lần trên nửa khu, tại nên nửa khu một chút vị trí then chốt bên trên lưu lại tầm mắt. Sau đó lại lặng lẽ meo meo trở lại đường dưới. Hắn tự cho là mình làm hết thảy đều không có người phát hiện. Thật tình không biết 7 phần nửa chuông, MLXG liền đi tới ngữ trong bụi cỏ, tại cửa vào thiếp tường vị trí thả cái mát. Đường phụ trợ Alistar tiến cái này bụi cỏ thời điểm là mở quét xem. Nhưng hắn nghĩ không ra, mắt vị không tại trong bụi cỏ, mà là tại đến bụi cỏ trên đường. Đoạn đường này Alistar đều tự giác không có bị mắt vị phát hiện. Nhưng trên thực tế hành tung của hắn đã sớm bị thăm dò. Trò chơi thời gian tiến hành đến 9 phút. Lee Sin ở trên nửa khu đã về nhà toàn bộ đổi mới qua một lần trang bị S chiến đội bên này có. Người nói, vậy thì tốt, đường dưới chuẩn bị đánh nhau. Alistar mở ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại đi dạo Alistar không có dấu hiệu nào một cái tốc biến WQ đem Uzi Kailin sút cao. Nơi xa danh dây tiếp một cái V kép kỹ năng. Mà tại Alistar tiên cơ một khắc này. Hai cái TP một cái trong chiến trường ương. Một cái ở hậu phương. Toàn bộ phát sáng lên. Đồng thời đường sông chỗ một cái heo muội cũng là chui ra. Nhưng mà sát bên này TP không chậm chút nào. Hai bên, bốn người TP cơ hồ là đồng bộ giao ra. Đáng nhắc tới chính là, làm heo muội xông ra đại chiêu ném ra chuẩn bị bổ sung khống chế thời điểm. Sử Sâm Minh người máy tốc biến trợ giúp Kailin chặn cái này chí mạng đại chiêu. Đồng thời cho đến danh kiệt sức, chiến đấu, trong lúc đó bộc phát. Khôi phục năng lực hành động Uzi không có lập tức giao tránh, mà là tại dưới chân thả cái kẹp kẹp lấy Alistar, đồng thời trị liệu kéo dài khoảng cách bắt đầu chuyển vận. Một bên 5 người, một bên 4 người, S bên này trong 5 người có 3 người vị trí tương đối dày đặc. Cái này chính giữa nai ý muốn, đại chiêu vung ra. Cái này được vinh dự làm lại sau xinh đẹp nhất Irelia đại chiêu tại hẻm núi phía trên mở cá nhân. Khẩu, Nai bắt đầu thao tác. Hắn mục đích duy nhất tự nhiên là trước mắt tổn thương tương đối cao danh. Nhưng heo muội lại tại đối danh tiến hành bảo hộ. Khác một bên Kailin tại bị Poppy đột. Uzi giao mang đi kéo Poppy V kép kỹ năng phạm vi tiếp tục chuyển vận. Trang diện trong lúc nhất thời hỗn loạn một mảnh, mà đáng nhắc tới chính là, vừa mới TP xuống tới Mordekaiser không chút hoang mang, ngược lại là quay đầu lại bang Uzi, mặc cho không may một người tại đột người đối diện, dạng này không được a, Lý đội trưởng không giúp một chút bận bịu sao, giải thích nhóm có chút ngạc nhiên, Mordekaiser có tốc biến, Mặc dù đối thủ danh cũng có tránh, nhưng ở Irelia bức bách Hạ Hàn là chẳng mấy chốc sẽ giao. Kết quả Mordekaiser Kaiser ngược lại tốt, xuống tới cho danh treo cái đại chiêu sau thế mà không đi hạn chế hắn. Đây là tin tưởng Irelia một người có thể đơn độc đem danh cắt chết. Không riêng gì người xem nghi hoặc, làm Lý Mục đồng đội, nay hiện tại là mộng bức, ta không được, a, nhanh tới giúp ta, nay kêu lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.